Lược Thiên Ký, chương 534, 534, Pháp Đấu Pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 567, Pháp Đấu Pháp. Này Hạc Sư Huynh cũng làm thật không nghĩ tới này một lấy, bất quá một thân tu vi quả thực bất phàm, thấy một kiếm này tới rất nhanh, hai tay như thiểm điện nhắc tới ở trước ngực nặn ra một cái pháp ấn, quanh người thình lình liền hóa ra đạo đạo thuần dương hỏa ý, tựa như hơn 10 đầu hỏa long xoay quanh tại hắn quanh người, phương hành một kiếm kia bổ vào long thân trên, lại bị đạo đạo hỏa ý chắn không trung, nhất thời cự kiếm không rơi xuống nổi. Vô lễ, trong miệng hắn quát chói tai, hai đầu lông mày đã muốn có chút bất mãn. Lấy thân phận của hắn, chịu tự mình ra mặt giúp phương hành hóa giải oán thù, hơn nữa bày ra chủ động cầu hòa, thậm chí cần phải che chở thái độ của hắn, đã là vạn phần khó được, lời nói trắng ra là, này yêu mạch rất nhiều đạo tử, lại có mấy người đáng giá hắn làm như vậy. Có thể hắn trăm triệu không nghĩ tới, chính mình một mảnh hảo tâm, lại sẽ đổi lấy tên khốn kiếp này ác ý cùng hướng. Mà phương hành nhưng lại hung hăng cười, quát lên. Thông qua được khảo nghiệm, liền cấp ta một cái đi theo các ngươi lăn lộn cơ hội, không thông qua khảo nghiệm, này ta chết rồi tựu là chết vô ích phải không mẹ nó đại gia ngươi, ngươi làm chính mình là vật gì a? Trở tay một kiếm lần nữa đánh xuống, dĩ nhiên vận khởi nhiều loại đan pháp. Hiện tại ta tới khảo nghiệm ngươi một chút, nhìn ngươi có không có tư cách cùng ta lăn lộn. Suy, lại là một kiếm chém ra, đã thúc giục trong nội đan hỏa ý, kiếm quang đảo qua, một cái biển lửa, gia trì kiếm ý, trích liệt hỏa độc. Lấy hỏa phá hỏa, này Hạc Sư Huynh vừa ra thân, liền thể hiện rồi kinh người hỏa ý, hơn xa hồ tiên cơ hồ đan hỏa ý, cũng chính là lửa kia ý, bao phủ hư không, khóa lại một phương không gian, khiến cho phương hành một kiếm kia chém không xuống, mà phương hành đối mặt chiêu này, liền cũng thi triển trong nội đan do tam muội chân hỏa chuyển hóa mà đến hỏa ý, lấy hỏa phá hỏa, nứt vỡ hắn khóa lại hư không, một kiếm dứt khoát chém. Kẻ này hỏa ý mạnh như thế. Hạc Sư Huynh hai đầu lông mày đã hiện lên vẻ kinh ngạc ý, cho tới nay, bọn họ chứng kiến phương hành, kính nể cũng là nhục thể của hắn, này tiểu ma đầu thân thể cường hãn, đã đạt đến không thể tưởng tượng tình trạng, không nói hắn bằng vào thân thể cầm kiếm, đánh bại hồ tiên cơ, vô ảnh sơn đạo tử, tử vụ hồ đạo tử các loại ba người liên thủ. Nói riêng hắn có thể đón đỡ chu tiên giác cửu đao mà không chết, mà lại có thể trực tiếp đứng dậy tái chiến, uy thế không giảm, liền đã thuộc về khó được. Bằng thân thể này, đã đủ để nhường hắn tại Thạo Châu Tông Môn, đạt được một vị trí. Chẳng qua là, thân thể cho dù có mạnh, kẻ này đan phẩm không cao, cũng đã định trước sự thật. Bất luận kẻ nào cũng nhìn ra được, hắn chỉ đan thành một pháp, mà lại một ít pháp, cũng chỉ có nhàn nhạt hỏa ý, thoạt nhìn cũng không phải gì đó khó lường đan pháp, như vậy đan phẩm, không nói thì triển hỏa pháp không có uy lực cường đại, tương lai thành tựu càng có hạn, có thể tu đến kim đan hậu kỳ, liền đã là trời cao ban ân rồi. Cái này cái nhìn. Kỳ thật cũng là này Thạo Châu Hạc Sư Huynh mặc dù kính phương hành, thực sự không tính quá mức coi trọng nguyên nhân của hắn một trong. Kính phương hành, kính chính là hắn trước làm sự tình, nhưng dù sao tiền đồ bị ngăn trở, thành tựu không lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì lấy ý nghĩ này, hắn mới sẽ làm Chu Tiên Giác đi thử một chút phương hành cân lượng, dù sao Thạo Châu Tông Môn, không thu phế vật. Chẳng qua là, tất cả ý niệm đều ở đây một sát na bị phương hành thi triển đi ra hỏa ý quét sạch sẽ. Lại chỉ thấy theo phương hành vận kiếm lúc, trong cơ thể hỏa ý dọn nổ tung. Bám vào tại kiếm trên ánh sáng, theo màu đen cự kiếm chém ra, trên thân kiếm đã muốn bám vào uy thế kinh người trích liệt hỏa ý, thân hình lướt qua. Hư không đều thành một cái biển lửa, giống như là một đạo kéo dài tới trăm trượng ngọn lửa áo choàng thật dài kéo tại phía sau của hắn, che đậy hư không, lại như biển lửa cuốn lại, khuynh hướng Hạc Sư Huynh. Khúc khích suy, một mảnh làm người ta khiếp sợ thanh âm vang lên. Biển lửa đối hỏa ý phệ hỏa ý, hai người phân biệt thi triển đi ra hỏa ý, thế nhưng tại va chạm về sau, sinh ra chôn vùi hiệu quả, không ngừng va chạm sau đó biến mất, duy trên kinh người hãm không lực từ đám bọn hắn quanh người té ngã cuốn đi ra, như một đạo bão tố gió giống như đánh hướng về phía bốn phía trừ chư đạo tử, hơn người không ngờ gần không phải trăm trượng bên trong. Ầm ầm. Hai đạo hỏa ý chôn vùi, Hạc Sư Huynh trước người khóa lại hư không đã muốn nghiền nát ra, thậm chí phương hành hỏa ý chiếm thượng phong, có một đạo hỏa mãng theo phương hành màu đen cự kiếm, dứt khoát hướng Hạc Sư Huynh vào đầu phách trung quy xuống tới, uy thế vô địch. Ta khóa tinh quan tam thế, mệt mỏi tu 300 năm, mới luyện thành này đến tinh khiết trong tinh khiết dương hỏa ý, lại bắt không được kẻ này. Này Hạc Sư Huynh cũng là trái tim kinh ngạc, cơ hồ không thể tin được một màn này. Hắn tự nghĩ chỗ tu thuần dương hỏa ý, tại Thạo Châu nhiều đại tông môn, đã sắp xếp tiến lên 3, lần xem còn lại 3 vòng, càng là trừ hoàng phủ ra yêu quỷ ác hỏa cùng với ma thịnh hành cực liệt ma diễm bên ngoài, không tiếp tục đối thủ, lại không muốn hôm nay thế nhưng thua. Đương nhiên, hắn nếu là biết rõ phương hành hỏa ý chính là do tam muội chân hỏa hóa tới, liền không có thể như vậy suy nghĩ. Trước bắt giữ ngươi, giáo giáo ngươi đạo lý làm người. Mắt thấy Phương Hành một kiếm này chém tới, Hạc sư huynh lông mi gắt gao nhíu lại, trái tim đã có chút tức giận. Oanh, hắn một tay bấm niệm pháp quyết, đứng ở trước ngực, tay kia bàn tay biến ảo, hướng về Phương Hành che đỉnh trấn áp. Tại hắn trước người, theo pháp quyết véo lên, lập tức xuất hiện một tòa nguy nga núi cao, hình như có nghìn vạn dặm kéo dài, vắt ngang tại Phương Hành cùng hắn trong lúc đó, ngăn lại Phương Hành này vô kiến bất tồi một kiếm, mà hắn thò ra đi bàn tay, thì vào lúc này hóa thành vàng rực đại thủ, cỡ trăm trượng lớn nhỏ, toàn thân như vàng dòng đúc thành, trường như cung điện, chỉ như kim trụ, ngạnh xanh xanh hướng về Phương Hành chấn áp xuống tới. Cái này cũng chưa tính, tại đánh ra này hai thước lúc, hắn thế nhưng lưỡi chói lọi hoa sen, miệng phun một chữ. Tù. Đang nói ra này một chữ lúc, một đạo thanh sắc tia chớp du rắn bình thường từ hắn phần môi phun ra, một chốc liền viễn độn ngàn trượng, lặng yên không một tiếng động uốn lượn đến Phương Hành sau lưng, rồi sau đó đột nhiên hóa thành một đạo thanh sắc lôi võng, giống như là một gian do màu xanh lôi điện hóa thành lao tù bình thường, trực tiếp khóa lại Phương Hành quanh người vây hư không, nhường hắn trốn tránh không phải, thậm chí không thể na di, thành thật thật bị chính mình trấn áp. Núi, kim, lôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này Thạo Châu tới sư huynh thế nhưng đồng thời ngự sử ba đạo pháp ý, hơn nữa vừa rồi hỏa ý, đúng là đan thành bốn pháp không thành. Thạo Châu tu sĩ, thật có bực này uy năng ư, chung quanh yêu tu thấy một màn này, cả đám đều như là bị sét đánh bình thường, tâm thần kích động. Thấy được Chu Tiên giác đao ý, đã để bọn họ cảm giác áp lực vô hạn, lúc này thấy Hạc sư huynh bốn pháp, lại cảm giác tuyệt vọng. Duy có lúc này Lệ Hồng Y, ngắm lên trước mắt một màn này, ánh mắt lạnh lùng. Hạc sư huynh đan thành năm pháp, lúc này trừ bỏ này thủ hộ thân thể mộc ý bên ngoài, còn lại bốn pháp đều đã thi triển đi ra, lại không biết này tiểu ma đầu có thể không ngăn cản. Hây a, hướng ta đùa giỡn uy phong đâu ngươi. Đầy trời trong lúc đó, trừ bỏ biển Thương Lan tiểu Long Vương đều bị Hạc sư huynh ra tay chỗ sợ ngây người thời điểm, bị nhốt ở đây trong lúc Phương Hành ngược lại không hề sợ hãi, ngược lại cảm giác càng đánh vượt thoải mái, giống to một tiếng, màu đen cự kiếm tà tà trên chỉ, không có bổ về phía này Hạc sư huynh kết ra thủ sơn ấn, mà là dẫn động còn sót lại hỏa ý, xông lên trời mà dậy, chỉ hướng này phô thiên cái địa mà đến màu vàng đại thủ. Cùng lúc đó, hắn cũng tay trái vê ấn, điểm hướng hư không, pháp ấn cùng hư không đụng vào nhau chỗ, thế nhưng khuếch tán ra một vòng như nước văn y hệt gợn sóng, rồi sau đó liền có cuồn cuộn thủy ý tụ tập, lại lộ vẻ hóa ra một mảnh sóng lớn, nửa hơi thành hồ, một hơi thành biển, ba hơi thành đại dương mênh mông, lăn lăn lộn lộn giống như lúc thiên hà té ngã dốc hết, dứt khoát hướng về đối diện mặt Hạc sư huynh vọt tới, chính là biển Thương Lan Long Châu thủy ý, lại về sau, hắn miệng há ra, hướng về Hạc sư huynh mắng to. Tù đại gia ngươi. Theo một câu nói tục, một đạo tử sắc thiểm điện phun ra, hóa thành một đạo lôi mãng, quấn thân mà bay, ngăn cản màu xanh tia chớp. Này đạo thiểm điện, thì rõ ràng là do tuyển hóa lôi dịch chuyển hóa mà đến lôi ý, nước, hỏa, lôi, rõ ràng là ba pháp. Trong lúc nhất thời, không trung loạn lưu gắn đầy, nước lửa lôi điện hiện ra, dĩ nhiên loạn làm một đoàn, vài như diệt thế. Mà chung quanh lũ yêu thậm chí Lệ Hồng Y, biển Thương Lan tiểu Long Vương, Hạc sư huynh đám người, thì cũng đã ngây người. Ai nói này tiểu ma đầu thân thể cường hoành, lại đan phẩm thấp kém, rõ ràng chính là đan thành ba pháp. Trước này tiểu ma đầu đã muốn biểu hiện khủng bố như thế, thoạt nhìn lại vẫn tại dấu rốt không thành. Ha ha ha ha, cùng ngươi một người đấu pháp không đủ thống khoái, các ngươi bọn này khốn kiếp cũng cùng đi. Cái này cũng chưa tính, tại tiểu ma đầu thi triển ba pháp, để ở Hạc sư huynh ba pháp lúc, trong tiếng cười lớn, bỗng nhiên lại từ không trung ngay cả đạp ba bước, mỗi một bước bước ra, đều có núi lớn hư cảnh lộ vẻ hóa đi ra, nguy nga hùng hồn, kia thế đáng sợ, sau đó phân biệt hướng về chung quanh hồ tiên cơ, tử vụ hồ đạo tử, vô ảnh sơn đạo tử, thái thạch si nhi, chu tiên giác đám người hung dữ đụng tới. Này tiểu vương bát đản, không chê chuyện lớn, lại muốn dốc hết sức chiến sáu người. Hắn điên rồi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chung quanh lũ yêu đã muốn sắp bị hù hai chân phát run, này tiểu ma đầu thình lình cũng cho thấy đệ tứ pháp, này đã thuyết minh hắn đồng dạng là đan thành bốn pháp, so với này thể hiện rồi bốn đạo thần thông Hạc sư huynh cũng không kém mảy may, nhưng càng thêm đáng sợ, thì là hắn thế nhưng đang cùng Hạc sư huynh ác trong chiến đấu, còn dám lại khiêu khích người, đây là thật ngông cuồng, vẫn còn quá điên khùng, không công chúng yêu để vào mắt. Biểu ca, hắn... Hắn đến tột cùng muốn làm gì a? Ô Tang Nhi đã muốn khẩn trương nói chuyện cũng nói lắp rồi, quay đầu nắm chặt đại kim ô cánh. Nhưng mà vừa quay đầu, đã thấy đại kim ô tại hung hăng chụp đầu của mình, đồng dạng chụp đồng dạng hối tiếc không kịp nói. Con mẹ nó, bốn pháp a, đan thành bốn pháp, này tiểu vương bát đàn tại cái đó địa phương quỷ quái khẳng định lại chiếm được lớn tạo hóa, so với hắn nói cho ta nghe còn lớn hơn a, đại kim gia ta lúc ấy do dự cái gì đâu, ta do dự cái gì đâu, ta liền nên đi theo hắn một khối đi vào sông sáo đó a. Convert by, thích vặn vẹo. Cách chương.